Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 197, có người muốn dùng 1,5 triệu thu mua Giang Thần tương đương canh 3 một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lam Noãn Yên tiểu di Tô Nhã. Phẫu thuật thành công, trước mắt đã tại khôi phục giai đoạn. Lam Noãn Yên cũng rốt cục thoát khỏi lão ba bá đạo tổng giám đốc trưởng khống. Về tới Thiên Quyền luật sở đi làm. Nàng một thân lưu loát luật sư chế phục, hồ mắt tỉnh táo, ngồi ngay ngắn ở làm công trước bàn. Cùng nàng váy dài lúc đoan trang yêu nhã hoàn toàn khác biệt. Lộ ra nghiêm túc rõ ràng lăng. Nàng đã tiến nhập trạng thái làm việc. Không thể không nói, chăm chỉ làm việc lúc nữ nhân rất đẹp. Trạng vạng tối, nàng nhanh tan ca. Lúc này thời điểm Giang Thần điện thoại đánh tới. Tút tút tút, Lam Noãn Yên nhận điện thoại. Hồ mắt nháy mắt, lão công, Giang Thần ấm áp thanh âm tại điện thoại vang lên. Tan việc, cùng đi ăn một bữa cơm a. Lam Noãn Yên gật đầu. Tốt, ta xử lý xong trên tay cái này cây. Đại khái còn có 30 phút đồng hồ thì làm xong. Giang Thần, tốt, ta bây giờ tại luật sở cửa. Chờ ngươi, ta mua một chiếc xe chạy bằng điện. Tesla cái gì X màu xanh ngọc. Khác nhận lầm, cúp điện thoại. Lam Noãn Yên mưu đủ kình, mau chóng đem trên tay cái này tố tụng dân sự án kiện tư liệu cho làm rõ. Vốn là 30 phút đồng hồ giải quyết, kết quả chỉ tốn 15 phút đồng hồ. Quả nhiên, lão công một chiếc điện thoại thì làm ít công to. Chấm, Lam Noãn Yên nhớ tới Giang Thần, nở nụ cười xinh đẹp, xách dâng công văn bao, rời đi luật sở. Lúc này thời điểm, Thiên Quyền luật sở cửa, một cái hơi mập nam thanh niên đang từ một chiếc Ferrari phía trên đi xuống. Hắn mang theo kính râm, màu trắng âu phục, tóc cùng cây chổi đồng dạng, rất thời thượng. A, nơi này lại có như thế kinh động như gặp thiên nhân nữ thần cấp luật sư. Ánh mắt của hắn bỗng chốc bị Lam Noãn Yên hấp dẫn. Kinh diễm toàn bộ thế giới. Không có cách nào, quá đẹp, da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Không có thể bắt bẻ dung nhan tuyệt mỹ phía trên. Thanh lãnh bên trong mang theo ôn nhu. Không hổ là mắc điểm cực phẩm luật sư nữ thần. Nam nhân lập tức liếm láp mặt xúm lại tới. Tiểu thư, vị tiểu thư xinh đẹp này. Lam Noãn Yên, nam nhân hai mắt sáng lên nói. Không biết ngươi là ưa thích Mercedes, Ben vẫn là Ferrari đâu. Lam Noãn Yên lườm hắn một cái. Xin lỗi, ta đều không thích. Nam nhân hắc hắc, vậy ngươi thích gì xe đâu? Lam Noãn Yên mỉm cười. Ta thích bạn trai ta lái xe. Nam nhân bị nghẹn mắt trợn trắng. Đâm tâm, quả nhiên, nữ thần đều là có bạn trai. Bị nữ thần cự tuyệt không chê vào đâu được. Nhưng nam nhân chưa từ bỏ ý định. Hắn tự tin cười một tiếng. Ta, Mã Đào, kẻ có tiền, siêu cấp phú nhị đại. Mã Đào lắc lắc đầu cây chổi. Bạn trai ngươi, mở chính là xe gì a? Lam Noãn Yên vừa nghĩ tới Giang Thần mở Tesla đến. Sau đó cười cười nói. Hắn mở chính là xe chạy bằng điện. A, xe chạy bằng điện. Mã Đào sửng sốt một chút. Sau đó cười ha ha. Xe chạy bằng điện a, đồ bỏ đi. Ta, Mã Đào, 5,8 triệu Ferrari, một tay mở. Mã Đào cười ha ha nói. Xe chạy bằng điện a, nha nha nha. Giống như người nữ thần. Sao có thể đi xe chạy bằng điện đâu? Vẫn là để ta mang ngươi đoạn đường a, ta mở chính là hơn 5,8 triệu Ferrari a, ta còn có thể một tay mở nha. Sau đó tự cho là rất đẹp trai tay hướng chính mình Ferrari xe nhất chỉ. Hơn 5,8 triệu Ferrari 812. Mùi trần thức siêu xe. Màu đỏ khoản. Đua xe hình thân máy. Đầu xe giống như mở to răng độc Cobra. Xâm lược cảm giác 10 phần. Một chữ. Cao đoan đại khí cao cấp. Mã Đào tự ngạo cười một tiếng. Cái này Ferrari vừa ra. Tán gái không có gì bất lợi. Ngay tại lúc này. Một chiếc Tesla, im ắng đứng tại bên cạnh. Giang Thần từ trên xe đi xuống. Lam Noãn Yên nhìn đến Giang Thần. Hai mắt tỏa sáng. Lão công, chạy vội hướng Giang Thần. Sau cùng bổ nhào về phía trước. Cả người như là gấu túi một dạng treo ở Giang Thần trên thân. Mã Đào, kém chút một miệng nước phun ra ngoài. Bà lội mày, chỉ là một cái hơn 800.000 Tesla. Vậy mà phao như thế nữ thần bạn gái. Người để cho ta cái này 5.8 triệu Ferrari làm sao có thể phục. Hừ, Mã Đào cười lạnh một tiếng. Miệt thị liếc một chút Giang Thần. Sẽ dạy cho ngươi. Cái gì gọi là hiện thực tàn khốc? Tiền, mới có thể quyết định hết thảy. Mã Đào bước nhanh đi đến Giang Thần trước mặt. Vị huynh đệ kia xin dừng bước. Giang Thần sửng sốt một chút. Kỳ quái nhìn lấy đột nhiên xuất hiện này béo thấp áp chế. Giang Thần, làm sao? Có chuyện gì sao? Mã Đào nhiệt tình nói. Huynh đệ, tới. Ta có việc tìm ngươi trò chuyện một chút. Đi xa một chút, hắn chuẩn bị đem Giang Thần mang xa một chút. Cùng Giang Thần nói chuyện gì gọi hiện thực. Giang Thần không kiên nhẫn. Có việc ở chỗ này nói là được rồi. Mã Đào bất đắc dĩ. Hắn vốn còn muốn đem Giang Thần kéo tới xa địa phương. Sau đó tới một cái hiểu chi lấy tình. Chiên, động chi lấy ý, chiên. Để cái này Tesla nghèo bức rời đi nữ thần. Hiện tại. Phương pháp này không thể thực hiện được. Bất quá, Mã Đào còn có một chiêu. Huynh đệ, như thế nói cho ngươi đi. Ta thật sâu thích bạn gái của ngươi. Cảm giác nàng chính là ta cả đời mặt trời. Nhưng là ta phát hiện nàng là bạn gái của ngươi. Trên thế giới thảm nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta không đành lòng chia rẽ các ngươi. Nhưng là ta hiện tại quả là yêu nàng yêu quá nặng. Đầu tiên, là một đoạn thâm tình tỏ tình, để hắn đứng ở đạo đức đỉnh điểm, không đến mức đợi chút nữa bị người khinh bỉ hoành đao đoạt ái. Mã Đào thâm tình nhìn lấy Lam Noãn Yên, tình không biết nổi lên, một hướng mà tình thâm, đơn giản là trong đám người nhìn nhiều người liếc một chút. Liền rốt cuộc không thể quên được dung nhan của ngươi. Giang Thần hai tay ôm ngực, cười lạnh, đần độn. Tiếp tục giả vờ, ta thì yên tĩnh nhìn lấy ngươi trang. Mà lúc này, bởi vì tan ca nguyên nhân, không ít luật sư, đều tan việc, nhìn đến cái này động tĩnh, ào ào tụ họp tới. Quần chúng vây xem, trong lúc nhất thời lại có mấy chục người hơn 100 người. Mã Đào hoàn toàn không giả trang diện này. Hắn cảm thấy, càng nhiều người, liền càng thêm lợi cho hắn trang bức. Mã Đào một mặt áy náy nhìn lấy Giang Thần. Huynh đệ, tình huống của ta chính là như vậy. Thích bạn gái của ngươi sâu đậm. Như vậy đi, muốn không ta cho ngươi 1.5 triệu, ngươi cùng bạn gái của ngươi chia tay đi 1.5 triệu, ta muốn làm sao cũng có ngươi 3 mỗi năm lương đi. Nói xong, hắn rất ngạo khí lấy ra một tấm chi phiếu. Xoát xoát xoát, lấp phía dưới 1.5 triệu, đưa cho Giang Thần. Giang Thần kinh ngạc, tiếp nhận 1.5 triệu chi phiếu. Nhìn kỹ lên, Mã Đào mừng rỡ trong lòng. A, cái này nghèo bức tiếp nhận ta chi phiếu. Chứng minh lòng hắn động. Ha, nữ thần nhất định rất tức giận. Nữ nhân đối tình cảm của mình 10 phần coi trọng. Nhìn đến bạn trai vậy mà bởi vì 1.5 triệu đối tình cảm của nàng mà dao động. Tuyệt đối tức giận phi thường. Sau đó, Mã Đào nhìn về phía Lam Noãn Yên. Lại nhìn đến nữ thần hôn dày ôm Giang Thần. Nhìn lấy chi phiếu che miệng mà cười. Mã Đào, có ý tứ gì? Nữ thần làm sao không tức giận? Còn tại cười, cái này không hợp lý à? Mà lúc này, chung quanh vang lên một trận cười vang. Ha, 1.5 triệu thì muốn thu mua Giang Tổng. Quá ngây thơ rồi. Hắn là không biết cái này luật sở. Giang Tổng là thứ hai đại cổ đông a. Ai, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Mã Đào, đậu phộng. Hóa ra ngươi là thiên quyền luật sở lão bản. Giá trị con người chỉ ít mấy tỷ. Đã ngươi là luật sở lão bản, tại sao muốn mở Tesla loại này xe chạy bằng điện a lúc này? Giang Thần ánh mắt thoáng nhìn. Hắn thấy được một người quen. Tô Dật Hải. Ngay tại luật sở cửa đi tới. Giang Thần vội vàng đem chi phiếu ném một cái. Ôm Lam Noãn Yên lên xe. Ông. Tesla. Nghênh ngang rời đi. Thì lưu lại trong gió tung bay A Phiêu chi phiếu. Còn có trong gió xốc xếch mã đào. Tô Dật Hải. Ta có phải hay không bỏ qua cái gì? Vừa lên xe. Lam Noãn Yên thì nhịn không được. Cùng Giang Thần mơ u a một chút. Lão công, ta hỏi ngươi cái vấn đề a. Hôm nay là 1,5 triệu, nếu như lần sau là 1,5 tỷ đâu? Lam Noãn Yên hồ mắt lấp lóe. Hỏi Giang Thần, đối với ta mà nói, vạn vật không kịp ngươi, lại nhiều tiền ta cũng sẽ không dao động. Giang Thần thâm tình nhìn lấy nàng. Cho nên, ngươi có muốn hay không khen thưởng ta một chút? Vậy ta buổi tối khen thưởng ngươi. Lam Noãn Yên đỏ mặt lấy. Sau đó tại Giang Thần bên tai nói một cái từ. Giang Thần nhịn không được hơi hơi một y. Tranh thủ thời gian lái xe nhấn ga. Đi, về nhà, nhất định là một đêm không ngủ a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.